Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, Địa Diễm Mạch. Cổ Thanh tuyệt đối là phái Hành Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong số một luyện dược sư thiên tài. Hắn đều mặc cảm, liền đại biểu cho phái Hành Sơn thế hệ tuổi trẻ luyện đan thuật không có người có thể cùng Dương Vũ bằng được. Về phần những cái kia thành danh đã lâu luyện dược sư, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể giống Dương Vũ dạng này. Có thể một lò luyện chế ra 10 đan, mỗi đan tam kiếp ra hỏa đi. Nếu như không phải Dương Vũ sợ biểu hiện được quá kinh thế hãi tục, hắn tại vừa mới đan kiếp ở trong liền cùng những cái kia đan kiếp ngạnh kháng. Mà không phải tùy ý nơi này trận pháp đem đan kiếp lực lượng san bằng rơi. Hắn liên phá 5 cửa ghi chép, đã đầy đủ kinh người, lại làm ra những người thường này không thể nào tiếp thu được biểu hiện. Chỉ sợ sẽ bị người kỵ. Bạch Lạc Vân nuốt nước bọt, chỉ vào một loại đan dược nói, đó chính là thiên thủy đan sao? Cảm giác được sức nước lượng thật là nồng nặc a, là thiên thủy đan. So thiên ngư đan tốt hơn, phù hợp các ngươi thủy tộc. Dương Vũ gật đầu nói. Cổ Thanh nghi ngờ nói, còn có cái này một loại đan? Đương nhiên là có, Dương Vũ đáp. Ngươi đan đạo quả nhiên phi phàm, Cổ Thanh tán tiếng nói. Dương Hồng Sương chỉ hướng một loại khác đan dược hỏi, đây là thiên ngư đan a? Không sai, chính là thiên ngư đan. Có thể hay không cho ta đến một viên? Có thể, tạ ơn, vậy ta cầm, đừng nóng vội, lấy trước ra 10 vạn trung phẩm huyền linh thạch, lấy thêm không muộn. Dương Vũ, ta thế nhưng là người thất thúc, đây cũng qua hố đi, đừng loạn bấu víu quan hệ, cái giá này đã cho ngươi đánh gãy. Tam kiếp thiên ngư đan, chí ít 50 vạn trung phẩm huyền linh thạch, Dương Vũ nghiêm túc nói. Cổ Thanh đồng ý nói, không tệ, 10 vạn trung phẩm huyền linh thạch giá cả rất công đạo. Loại này tam kiếp thiên ngư đan tác dụng phụ rất nhỏ, mà lại sau khi ăn vào, 100% có thể đột phá một cấp, cũng sẽ không xuất hiện không có cách nào đột phá khả năng. 100%, 10 vạn trung phẩm huyền linh thạch ta ra, Dương Hồng Sương nuốt một chút nước bọt lớn tiếng nói. Cầm huyền linh thạch ra liền cho ngươi. Dương Vũ nói, liền không thể trước thiếu. Chờ trở lại gia tộc ta lại đem cho ngươi. Không có huyền linh thạch không bàn nữa. Dương Vũ, không chút khách khí nói. Hiện tại, hắn ý thức được mình muốn tại siêu phàm giới đặt chân. Luyện đan tay nghề không thể thiếu. Chỉ có luyện ra tốt đan dược, ở đâu đều nổi tiếng. Lâm Hoàng ở một bên xoa tay nói, Dương Vũ, ta có thể hay không cùng ngươi đổi một viên đan dược? Ngươi lấy cái gì đổi? Ta dùng thiên binh cùng ngươi đổi, bất quá không phải một thanh, mà là 3 thanh như thế nào? Phổ thông thiên đan, ngươi dùng 3 thanh thiên binh có thể đổi được, nhưng ta cái này tam kiếp thiên đan ít nhất là 5 thanh, mà lại là cao cấp thiên binh. Tốt. 5 thanh liền 5 thanh, ngày mai ta lấy ra cùng ngươi đổi, nhớ kỹ lưu cho ta một viên. Lâm Hoàng cắn răng nói, Dương Kiệt cùng Ngạo Kiếm 5 Kiệt đều đỏ mắt, nhưng là bọn hắn cũng còn ở vào địa hải cảnh giới. Thiên ngư đan cách bọn họ còn có chút xa xôi a. Nếu như có thể từ Dương Vũ trên tay đạt được đan dược khác, đó cũng là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Trong lòng bọn họ đều âm thầm có quyết định, nhất định phải ôm chặt Dương Vũ đùi mới có thịt ăn. Úp không, là có đan ăn, Dương Vũ đem tất cả đan dược đều thu vào. Sau đó nhìn nói với Bạch Lạc Vân, ngươi đi thông chi ca của ngươi, chuẩn bị kỹ càng trao đổi chi vật. Ta cần đại lượng thảo dược, hoặc là thủy tộc dị bảo, đẳng cấp không hạn. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nói. Thiên thủy đan còn có một cái tác dụng, đó chính là tăng lên cùng sức nước lượng độ thân mật. Bạch Lạc Vân hai mắt tỏa sáng, hắn hưng phấn nói, chúa công yên tâm, ta cái này đi cùng ta ca hiệp thương cùng ngươi chuyện giao dịch. Bạch Lạc Vân nói đi là đi, nhanh chóng chạy về Vọng Giang Phong đi tìm hắn ca thương lượng chuyện giao dịch. Cổ Thanh mở miệng hỏi, hiện tại nhưng có thời gian? Không có vấn đề, bất quá chúng ta đổi một cái luận đan địa phương đi. Dương Vũ gật đầu nói, tốt, đi ta bên kia đi. Không không, ngươi không phải muốn dẫn ta đi địa hỏa diễm mạch nơi đó sao? Chúng ta là ở chỗ này luận đan đạo, chẳng phải là nhân sinh điều thú vị. Dương Vũ không kịp chờ đợi nói. Cổ Thanh lộ ra vẻ cổ quái nói, ngươi xác định ngươi có thể chịu được địa hỏa chi diễm sao? Ha ha, thử một chút thì biết. Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Địa hỏa chi diễm ở vào Lạc Nhật Phong phía dưới cùng, nơi đó là một chỗ địa hỏa tan tương, thuộc về một đầu hỏa diễm mạch, nhiệt độ phi thường địa cao, trận trận sóng lửa tuôn trào không ngừng, hình thành một bộ hỏa giang hà tràng cảnh. Ở chỗ này có thánh nhân bày ra thánh trận, ngăn cách nơi này đại lượng hỏa lực cùng nhiệt độ, mới khiến cho Lạc Nhật Phong người thích hợp ở lại. Không phải Lạc Nhật Phong sẽ chỉ là một chỗ miệng núi lửa, mà không phải một chỗ tu luyện thánh địa. Dương Vũ bị Cổ Thanh mang theo đi vào đan các về sau, lại từ đan các cổng không gian thuấn di đến lòng núi dưới mặt đất, mới nhìn đến nơi đây kinh người tràng cảnh. Nơi này đáng sợ nhiệt độ cao, thật không phải là người ngốc địa phương. Liền xem như địa hải cảnh giới vương giả cũng không có cách nào ở đây ngây ngốc nửa canh giờ. Nhiều nhất một khắc đồng hồ liền phải rút đi. Không phải sẽ bị nơi này nhiệt độ cao nóng chết. Cho dù là thiên ngư cảnh giới cường giả ở chỗ này đều toàn thân khô nóng không thoải mái. Lại nói thế nào tĩnh tâm luận đan đạo đâu. Cổ Thanh thể chất bất phàm, từ nhỏ luyện đan, tự thân hỏa lực thập túc, ở lại đây không có nửa điểm không thích ứng, lộ ra rất nhẹ nhàng tự nhiên. Hắn vốn cho rằng Dương Vũ sẽ chịu không nổi, ai biết hắn suy nghĩ nhiều. Dương Vũ không có lộ ra nửa điểm khó chịu dáng vẻ, ngược lại là một mặt mừng rỡ khoái hoạt dáng vẻ, lẩm bẩm nói, thật không hổ là hào môn đại phiệt, dạng này địa diễm mạch cũng có thể nắm giữ, có thể xưng quỷ phủ thần công. Đầu này thật dài tan tương, càng không ngừng mãnh liệt sóng lửa, thỉnh thoảng còn có không biết tên hỏa thú từ trong lửa lao ra. Lửa này thú nhìn xem có một chút giống như là kỳ lân, trên thực tế cũng không phải là kỳ lân, mà là hỏa sư viêm thú. Bọn chúng là đầu này địa diễm mạch chủ nhân, nơi này hỏa sư viêm thú số lượng cũng không ít, bọn chúng vốn là hung tính 10 phần. Bình thường là không cho phép có sinh linh tới gần nơi này, nhưng chúng nó bị Hành Sơn Thành Lão áp chế ở đây. Dù là cảm ứng được có người đến đây, cũng không dám tùy ý, sợ hãi giống, sợ đưa tới diệt tộc chi họa. Lúc này, có một đầu nhỏ hỏa sư viêm thú cướp tới, hướng phía Cổ Thanh cùng Dương Vũ phương hướng lao đến. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị xuất thủ ứng phó thời điểm, Cổ Thanh tiến lên cười ngoác nói, tiểu viêm, ngươi lại nghịch ngợm. Đầu kia gọi tiểu viêm hỏa sư viêm thú phát ra cổ quái tiếng kêu, rất là thân mật hướng Cổ Thanh trên thân chui. Đầu này nhỏ sư viêm thú toàn thân đều là hỏa, cũng không phải thường nhân có thể đụng, dính vào một chút xíu đều muốn bị đốt cháy thành cặn bã. Nhưng là Cổ Thanh giống người không việc gì, hoàn toàn không sợ những ngọn lửa này. Dương Vũ nơi trái tim trung tâm làm yêu cơ vui sướng cực kỳ, kém chút không có đập ra đi đem đầu kia hỏa sư viêm thú hỏa lực hấp thu hết. Dương Vũ trấn an nói, không nên gấp gáp, nơi này hỏa lực tùy ngươi hấp thu, đừng đi thôn phệ người ta linh thú. Dương Vũ hoàn toàn buông ra làm yêu cơ, mặc cho lấy nó thỏa thích ở chỗ này hấp thu hỏa lực. Trong một chớp mắt, rất nhiều hỏa huyền khí càng không ngừng hướng phía Dương Vũ phương hướng mãnh liệt đi qua, càng không ngừng hướng phía trái tim của hắn vị trí không có đi vào. Cổ Thanh có chỗ phát giác, bên mặt xem xét, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi là vì hấp thu hỏa lực mới nói ra nơi này luận đan thuật a. Dương Vũ buông tay cười nói, ta luyện đan thuật so với ngươi còn mạnh hơn, nếu là không có một điểm chỗ tốt, ta chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Cổ Thanh lộ ra tiếu dung nói, thuật luyện đan, khống hỏa chi lực cực kỳ giảng cứu, trước hết để cho ta thử một chút ngươi khống hỏa lực đạo như thế nào. Nói xong, bàn tay hắn lật qua lật lại, một đạo địa hỏa bị hắn thu nạp tới, ngay sau đó ngưng tụ thành một đầu hỏa sư viêm thú bộ dáng, sau đó hướng phía Dương Vũ quăng tới. Giống, cái này một đầu hỏa sư viêm thú sinh động như thật, hỏa lực kinh người, chiến khí bốn phía, trong chớp mắt liền cướp đến Dương Vũ trước người, muốn đem Dương Vũ thôn phệ. Dương Vũ nguy nga bất động, nơi trái tim trung tâm làm yêu cơ sớm một bước cướp ra, biến thành một đầu giao long, trực tiếp quấn lấy hỏa sư viêm thú, đem nó trực tiếp thôn phệ hết. Giao long lực lượng hoàn toàn áp chế hỏa sư viêm thú, giữa song phương chiến đấu hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều, lấy giao long toàn thắng. Giao long màu xanh giống như đánh một cái nấc, đồng thời còn hướng lấy Cổ Thanh bên người thật hỏa sư viêm thú nhìn lại, muốn đưa nó một khối thôn phệ. Giống giống, nhỏ hỏa sư viêm thú co lại sau lưng Cổ Thanh, liên tục gào thét, cũng không dám xông đi lên cùng giao long màu xanh đỏ sức. Bởi vì giao long màu xanh hỏa lực cao cấp hơn, nó không có cách nào khiêng hoành. Tại địa hỏa mạch bên trong, có một đầu hỏa sư viêm thú xông ra. Bọn chúng nhìn xem giao long màu xanh cùng nhau gào thét, một bộ muốn xông lên đưa nó phân phệ bộ dáng. Ngươi mau đem ngươi hỏa diễm nhận lấy đi. Ngươi không phải chúng ta phái hành sơn người, vạn nhất bọn chúng xông lên, ta thế nhưng là gánh không được. Cổ Thanh tranh thủ thời gian khuyên, Dương Vũ không muốn Cổ Thanh khó xử, đem làm yêu cơ thu hồi trái tim, nhưng làm yêu cơ vẫn như cũ tham lam thu nạp nơi này nồng đậm hỏa khí. Còn muốn so sao? Dương Vũ khiêu khích nhìn xem Cổ Thanh nói. Cổ Thanh nói, ngươi là tâm hỏa thiên phú đi, quả nhiên là lợi hại, ta không bằng ngươi. Tiếp lấy bàn tay hắn trung tâm nhiều hơn một đám lửa. Đây là một đoàn tươi như máu hỏa diễm, nhìn cực kỳ kinh diễm. Tại đứng thẳng người bên cạnh hỏa sư viêm thú liên tục phát ra vui sướng thanh âm, phảng phất đối cái này một đám lửa có phi thường sâu tình cảm. Đây là ta sư viêm thiên hỏa, cũng không phải là thiên phú chi hỏa, mà là hậu thiên hòa vào người ta thể chi hỏa, cơ hồ không thể so với bất luận cái gì thiên phú hỏa kém đến đi đâu. Nhưng là thiên phú của ngươi hỏa lực cao cấp hơn, cái này khống hỏa thuật cũng không có cách nào dựng lên. Cổ Thanh ít nhiều có chút huệ hoài nói, ngươi biết liền tốt, vậy ngươi còn muốn cùng ta giao lưu cái gì sao? Dương Vũ hỏi lại. Cổ Thanh ngồi xếp bằng xuống nói, giao lưu thuật luyện đan. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ Dương Vũ có đồng ý hay không, liền từ cơ sở nhất thủ pháp luyện đan nói lên, lấy điểm mang mặt phân tích hắn đối với luyện đan tâm đắc. Cổ Thanh không hổ là từ nhỏ đã tiếp xúc luyện đan thuật xuất sắc luyện đan sư. Hắn đối với luyện đan thuật cực kỳ chuyên chú, đối một chút luyện chế chi tiết phi thường dụng tâm, có không ít vẫn là Dương Vũ sơ sót chi tiết. Nếu như có thể đem những chi tiết này hoàn thiện, thảo dược tinh hoa giữ lại đến càng nhiều hơn. Mặt khác, hắn đối với chút thiên phương cũng tương đối có tâm đắc, có thể mượn dùng các loại khác biệt thảo dược hợp với khác biệt công hiệu đan dược, luyện chế được một chút cấp thấp đặc hiệu đan dược, là bình thường việc đời khó gặp đan dược. Dương Vũ càng nghe càng là kinh ngạc, hắn đạt được tiểu hắc luyện đan thuật truyền thừa, đã là phi thường hoàn chỉnh luyện đan thuật, thế nhưng là nghe Cổ Thanh giảng đan đạo, hắn mới phương phát hiện mình không để mắt đến rất nhiều tìm tòi quá trình, cũng không như Cổ Thanh dụng tâm, càng không bằng Cổ Thanh hiểu đan đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,